Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, Đạo Hữu Là Ta. Pháp các chủ, Diệp Lạc Trần, Cổ Phong ánh mắt đảo qua bên trên bầu trời Diệp Phương Đình. Nhàn nhạt một câu, tương đương trước đó. Ở Tiên Cốt Sơn lịch luyện, Cổ Phong cùng Diệp Phương Đình có duyên gặp qua một lần. Nhưng lúc kia, Diệp Phương Đình vẫn chỉ là chuẩn hoàng cấp, không nghĩ tới 2000 năm chưa từng thấy. Đối phương đã là hoàng cấp cường giả, lại chiến lực vậy mà đã đạt tới kinh khủng như vậy cấp độ. Cổ Phong, còn chưa bao giờ nhìn thấy, cùng cấp bậc tu giả, nhục thân chi lực, có thể cùng không không kề vai. Nữ nhân này, chính là một quái vật a. Ngươi chính là Diệp Lạc Trần. Diệp Phương Đình mở miệng. Lúc đầu chính là nổi giận thời điểm, nhưng giờ phút này cảm giác người trước mắt, trên người cho mình một loại cảm giác quen thuộc, chính là Cổ Phong đạm ngữ. Một bên, Diệp Bách Nhiên lập tức nhịn không được mở miệng. Đình tỷ, người này rất giảo hoạt, bây giờ được xưng ta Diệp gia đệ nhất tiểu hồ ly. Tranh thủ thời gian động thủ, nếu không lại không biết hắn ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu nhi. Diệp Lạc Trần, đánh với ta một trận. Diệp Phương Đình mở miệng. Vì sao một trận chiến? Ngươi tuy là thánh nữ, ở nhưng ta chỗ này vẫn là vãn bối, ta như thế nào lấy trưởng lấn ấu? Cổ Phong đạm ngữ. Ha ha, hôm nay chúng ta có thể bất luận cái gì trưởng bối vãn bối, cũng đừng cầm tộc quy một bộ kia đè ta. Hôm nay ta chính là lấy một cái tỷ tỷ thân phận thay đệ đệ mình báo thù. Bách Nhiên bị ngươi nhiều lần đánh đập, giam giữ xà động, tiếp nhận vạn xa cắn xé thống khổ. Thù này ta phải muốn báo. Diệp Phương Đình mở miệng một câu. Ngay sau đó phóng lên tận trời. Ngang ngược, cơ hồ không nói đạo lý gì. Giờ phút này, căn bản không nói nhiều. Trực tiếp liền động thủ. Tiên đằng, Cổ Phong mở miệng. Để cho tiên đằng nghênh ra. Tương đương nhưng mà. Tiên đằng lại là do dự, chỉ là bảo hộ ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Cổ Phong nghi hoặc, cái này còn là lần đầu tiên. Tiên đằng không nghe theo mệnh lệnh mình. Ánh mắt quét qua, rơi vào Diệp Phương Đình ngực trước đó. Một cái hạt châu phía trên. Này trong hạt châu, vẫn có một loại cùng tiên đằng đồng nguyên, lại cao cấp hơn đồ vật. Để cho tiên đằng không nguyện ý cùng động thủ. Người này tiên đằng, không làm gì được ta. Nhìn ngươi như thế nào đánh với ta một trận. Diệp Phương Đình mở miệng. Chẳng biết lúc nào, trong tay nổi lên một cái giống như cây cột sắt một dạng thanh đồng cự côn, hướng về Cổ Phong chính là hung hăng đập tới. Ngươi dám tổn thương hắn. Cũng ở lúc này, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, đầy trời anh hoa tản mát, một đạo áo trắng thân ảnh bỗng nhiên mà tới, ngăn tại Cổ Phong trước người. Hắn bàn tay trắng nõn không ngừng đánh ra pháp quyết. Lúc này, một mặt anh hoa tạo thành cự thuẫn, chính là trực tiếp xuất hiện. Oanh, kia thanh đồng cự côn đánh vào cự thuẫn phía trên. Ngay sau đó, phản chấn trở ra, cự thuẫn cũng theo đó tiêu tán. Người đến, tự nhiên là Diệp Vô Tình. Nương tử, cũng là ngươi đau lòng ta. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Vô Tình, mỉm cười. Giờ phút này trong lòng cực kỳ sưởi ấm, phảng phất trước mắt lại trở về lúc trước, bản thân 16 tuổi trước đó, kia không có chút nào tu vi mang theo, Cổ Nhu Nhi mỗi lần ngăn tại bản thân trước đó cảnh tượng. Ngươi tại sao lại chiêu gây phiền toái? Diệp Vô Tình sắc mặt không có gì thay đổi, đạm ngữ, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Cổ Phong không khỏi cười khổ, bản thân từ tiến vào Diệp gia đến liền từ chưa chủ động trêu chọc qua phiền phức, thế nhưng những phiền toái này nguyên một đám tìm tới cửa. Diệp Tiểu Nhã giờ phút này cũng là lao đến, nhìn thấy Cổ Phong cùng Diệp Vô Tình ân ái bộ dáng, mặt nhỏ tràn đầy không vui. Nàng trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt, đối với Diệp Phương Đình mở miệng. Đình Đình tỷ tỷ, nói cho ngươi, ngươi muốn khi phụ ta Lạc Trần ca ca, trước bước qua ta thi thể. Được, ngươi đùa giỡn làm sao nhiều như vậy? Vừa rồi không thấy ngươi tới. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ. đem Diệp Tiểu Nhã kéo sang một bên đi. Diệp Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, cơ hồ muốn nổ. Lúc trước hắn đã sớm đem Diệp Vô Tình nhận định là bản thân nữ nhân, đem Diệp Tiểu Nhã nhận định là bản thân tiểu thiếp. Bây giờ hai nàng này cùng Diệp Lạc Trần như thế thân cận, hắn cơ hồ muốn gầm thét. Bên này, Diệp Phương Đình lui về phía sau mấy bước. Nàng xem ra cô gái mặc áo trắng này thực lực không kém nàng. Hai người nếu là đại chiến một phen, rất khó thời gian ngắn phân ra thắng bại. Diệp Phương Đình nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp lãnh ngữ: Diệp Lạc Trần, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau sao? Trào phúng, đây là trào phúng a. Các chủ đại nhân thân phận bực nào, hạng gì phẩm đức cao thượng người, như thế nào chịu được bậc này trào phúng? Đám người vang lên năm đó Cổ Phong cự tuyệt trận Khải Nguyên tiến vào trận thánh môn hạ một màn, còn lòng sinh cảm thán. Giờ phút này đều nhìn về Cổ Phong. Ở mọi người xem đến, hắn không phải muốn trực tiếp đứng ra, Cổ Phong lại là bình thản một câu: đây là ta nương tử, cũng không phải khác nữ nhân. Ngươi có bản lĩnh, cũng làm cho ngươi phu quân đi ra đại chiến một trận. Tất cả mọi người lập tức đều mộng. Các chủ a, hình tượng đâu? Tiết tháo đâu? Đây thật là các chủ đại nhân sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đột nhiên nghĩ đến các chủ đại nhân một thân phận khác. Trần Đại Sư, nhớ tới hắn ở trận đạo giới một hệ liệt cử động, tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Không hổ là bị trận đạo giới ca tụng là kỳ nam tử nam nhân a. Diệp Vô Tình nghe nói lời này, dù là tâm tính đạm mạc, cũng là khóe mắt không khỏi hơi hơi khẽ nhăn một cái. Bất quá, nàng như cũ đem Cổ Phong ngăn ở phía sau. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình giờ phút này, cơ hồ tức nổ tung. Nghe Cổ Phong nâng lên, phu quân, hai chữ, không khỏi nghĩ tới Hồn Thiên Tuấn vậy mẹ pháo. Đến phát hiện lại cũng không dám chân chính cùng mình cùng một chỗ. Kia như nữ nhân đồng dạng nhăn nhó bộ dáng, nàng chính là giận không chỗ phát tiết. Hôm nay, mặc cho ai ngăn cản, lão nương cũng phải đưa ngươi đánh thành đầu heo. Diệp Phương Đình vừa nói, quanh thân khí thế bộc phát, bắp thịt cả người, lập tức lớn số một, như một quả như đạn pháo, phóng lên tận trời. Diệp Lạc Trần, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Diệp Bách Nhiên ở một bên, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng phiền lấy cười lạnh. Diệp Vô Tình lập tức sắc mặt ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ, mà một khắc này, Cổ Phong từ sau người, bước ra một bước, trực tiếp đem Diệp Vô Tình ngăn ở phía sau. Nhìn về phía kia cực tốc mà đến, cách mình càng ngày càng gần Diệp Phương Đình, Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, Cổ Phong mượn nhờ tiên đăng, đối với Diệp Phương Đình truyền âm: Phương Đình đạo hữu, năm đó Tiên Cốt Sơn từ biệt, đã có 2000 năm rồi a hát. Diệp Phương Đình chính là nổi giận đùng đùng, một quyền hung hăng hướng về Cổ Phong đánh tới bộ dáng. Nhưng sách dùng đến lời này, cả người chấn động mạnh một cái, tiếp theo trực tiếp đình chỉ ở nơi đó. Ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Làm sao, đổi một dung mạo liền không nhận ra sao? Cổ Phong lần nữa mượn nhờ tiên đằng truyền âm: Đào Bảo đạo hữu, là ngươi. Diệp Phương Đình trong lòng tràn đầy kinh hỉ, lập tức truyền âm đáp lại: Năm đó Cổ Phong trợ giúp nàng và Hồn Thiên Tuấn tiến tới cùng nhau, lại ở thu phục cốt bảo phía trên, cũng có Cổ Phong hỗ trợ. Nếu không phải năm đó từ Tiên Cốt Sơn được kia một khối cốt bảo, nàng cũng sẽ khôn dễ dàng như vậy đột phá đến hoàng cấp. Tương đương như thế, Cổ Phong đối với nàng là có ân. Nhiều năm qua, nàng và Hồn Thiên Tuấn một mực tìm hiểu Cổ Phong tung tích, nhưng đều không có tin tức. Phương Đình đạo hữu, là ta. Cổ Phong truyền âm đáp lại. Năm đó mặc dù ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Cổ Phong cũng là biết được, này Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn đồng dạng, cũng là giàu cảm xúc. Hết chương.